Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 545, lưỡng bại câu thương. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đát. Một hồi kịch liệt xạ kích âm thanh cắt đứt Tô Nhiên suy nghĩ. Hắn theo bản năng giơ lên mắt nhìn đi. Kinh ngạc phát hiện, này ác mộng hoa boss mũi thương chỗ lại cao cao khua lên. Vô số viên hoa loại bị kia phụt lên. Giống như súng máy đồng dạng, kích xạ hướng phía dưới các người chơi. Trong đó có hai cái người chơi nhất thời không xem xét kỹ. Bị dày đặc công kích cho bắn thành cái sàng. Đương trường ngủm, đều tránh ra, thu đồ tức giận quát. Bản thân lại là không sợ hãi xông về phía này ác mộng hoa boss. Hắn dựa theo bản thân cao siêu nhanh nhẹn, hữu kinh vô hiểm vọt tới này boss bên người. Đột nhiên một cái chạy nước rút. Dao găm trong tay cực kỳ ngoan lệ cắm vào bên trong dây leo. Tại một bữa loạn xoắn, lách mình lui về phía sau ra, dây leo miệng vết thương nhất thời phun đã tuôn ra một cỗ màu xanh lá cây chất lỏng. Vẩy rơi trên mặt đất, bành, tại thu đồ một chiêu kia ta kích, thuận lợi đem ác mộng hoa boss phun ra công kích cắt đứt. Này boss nhất thời sinh ra nổi giận tâm tình. Một đạo kỳ dị tiếng vang từ kia trong cơ thể phát ra. Tiếng vang ngừng, này đóa ác mộng hoa đang lúc mọi người nhìn chăm chú. Chậm rãi nở rộ, bảy màu mờ mịt hào quang lóe lên rồi biến mất. Năm sáu cái người chơi trong chớp mắt trúng chiêu. Vẻ mặt mờ mịt thẳng hướng bên người người chơi. Ngọa tào, các ngươi đây là làm gì vậy? Này còn phải hỏi sao? Trong bọn họ hỗn loạn trạng thái. Thực đáng giận, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Các người chơi hốt hoảng tránh né lấy các đồng đội vô ý thức công kích. Chỉ có thể kiên nhẫn đều đợi bọn hắn hỗn loạn trạng thái tiêu thất. Nhưng mà, liền vào lúc này, dị biến tái sinh, chỉ thấy những đã chạm vào đó mặt đất hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Nhiều đóa ác mộng hoa từ trên mặt đất chui ra. Trong lúc nhất thời, đầy đất hào quang bảy màu tranh nhau chiếu rọi. Đem chọn cái không gian hắc ám đều cho trục xuất ra ngoài. Thất sắc lưu truyền, làm cho người ta nhìn chính là như si mê như say xưa. Phát tài, các người chơi phản ứng đầu tiên đã là như thế. Này đầy đất cực phẩm dược liệu, có giá trị bao nhiêu tiền. Thế nhưng là, không đợi những cái này người chơi hưng phấn lực hạ xuống. Những cái này ác mộng hoa lại hóa thành từng khỏa bảy màu viên cầu. Lơ lửng tại không trung, trong chớp mắt, bảy màu chuyển hóa thành đen kịt vẻ, đã trở thành từng khỏa tạc đạn, đánh hướng bên người người chơi. Ta cái đại thảo, gần trăm khỏa tạc đạn, muốn mạng già, này boss cũng quá biến thái a, tiền bối, cứu mạng a, các người chơi ra sức chống cự lại tới người bảo ta công kích. Vội vội vàng vàng hướng phía Tô Nhiên phương hướng bỏ chạy. Chân tâm hy vọng có thể đạt được bọn họ kia cái gọi là lão tổ tông che chở. Sinh tử do trời định, lão phu bất lực, đây cũng là lão phu đối với khảo nghiệm của các ngươi. Bọn vãn bối, chỉ cần các ngươi có thể xông qua này đạo cửa ải khó. Đó chính là thiên ý sở hướng. Tô Nhiên vội vàng lui về phía sau, sợ bọn người kia làm liên lụy tới chính mình, còn em ngươi. Các người chơi trong chớp mắt không lời, tại đau khổ treo chống tạc đạn đồng thời, dùng u oán ánh mắt nhìn hướng này không mặt mũi không có da áo tơi khô lâu. Bọn họ này mới phát hiện, này lão tổ tông cũng quá không biết xấu hổ. Rầm rầm rầm, tại một ít tạc đạn cuồng oanh loạn tạc, các người chơi tử thương thảm trọng, vẻn vẹn còn lại ba cái người chơi còn tại đằng kia lòng còn sợ hãi bổ sung lượng máu. Về phần mấy cái ở vào hỗn loạn trạng thái người chơi. Trả lại không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đã hồn phi hoàng thành. Chật chật chật, này boss thật sự là quá mạnh. Đại chiêu quá gia châu. Khá tốt không có đối địch với chi. Tô Nhiên mừng thầm, nhưng trong lòng thì còn có một chút không được để ý. Nếu đem những này người chơi đều bắn cho sạch sẽ hẳn là hào. Đáng tiếc, hỗn đàn. Thu đồ không nghĩ tới đội ngũ của hắn lại sẽ xuất hiện như thế tử thương. Đây cũng là hắn sở bất ngờ. Lúc này thu đồ đã đem nộ khí chuyển hóa làm động lực. càng thêm lãnh tĩnh dùng dao hai lưỡi cắt nổi lên kia tráng kiện dây leo. Nhưng mà, ác mộng hoa tại nở rộ, lại lâm vào suy yếu trạng thái. Liền cánh hoa cũng bắt đầu uể oải hạ xuống. Liền ngay cả dây leo cũng đều cuộn tròn thành một đoàn. Cơ hội tốt, Thu Đồ trong chớp mắt đem dao hai lưỡi hòa hợp một thanh trường kiếm. Lực công kích nhất thời tăng lên một đoạn, một cái nhảy chém liền đánh vào ác mộng hoa trên nhụy hoa. Tuôn ra gần 700 tổn thương giá trị, thừa dịp này thời cơ, kia ba người pháp sư cũng bất chấp ăn bình máu, chạy tới chính là một bữa loạn oanh, báo thù chi tâm càng mãnh liệt. Này đã ở vào suy yếu trạng thái ở dưới ác mộng hoa boss vô lực xoay chuyển trời đất. Lượng máu trống rỗng, treo ngã trên mặt đất, tuôn ra không ít trang bị cùng dược phẩm. Thấy boss ngùng, Tô Nhiên lúc này mới trên không trung đạp bước đi tới. Hắn muốn nhìn một chút bên trong có cái gì không đáng giá thứ tốt. Một hồi lại lừa dối qua, hoàng nhẫn vàng, dĩ nhiên là khó khăn nhất bạo phát hoàng kim đồ trang sức. Một cái trong đó pháp sư người chơi ánh mắt đặc biệt tiêm. Liếc mắt liền phát hiện này trông chất trang bị bên trong đáng giá nhất. Không cái này hoàng kim cấp bậc giới chỉ không ai có thể hơn. Bất quá, người chơi lại không có lựa lấy ý nghĩ. Chờ mắt nhìn Thu Đồ đội trưởng đi đem này tất cả trang bị cùng đạo cụ tất cả đều nhặt lên. Trong đội ngũ của bọn họ giới luật nghiêm minh, trang bị đạo cụ toàn bộ từ đội trưởng lựa lấy. Về phần phân phối vấn đề thì lại nghị, này boss tổng cộng phát nổ một kiện hoàng nhẫn vàng, ba món bạch ngân trang bị, hai kiện thanh đồng trang bị, một khỏa huyết châu, ma pháp thuốc cùng kim sang dược 12 bình, kim tệ 32 mai. Xem như đại phát nổ, Thu Đồ đem nhặt được trang bị đạo cụ nhất nhất nói ra. Hắn lúc này lại là một chút tâm tình hưng phấn đều không có. Các đồng đội đều cúp. Đội ngũ chỉnh thể thực lực giảm xuống hơn phân nửa, vậy kế tiếp ẩn tàng nhiệm vụ, độ khó biến tướng gia tăng lên, buồn, các ngươi, đều là nhân tộc dũng sĩ, lão phu cho các ngươi kiêu ngạo, boss như là đã làm thịt, Tô Nhiên biết, hiện tại nên quay chính mình ra sân, tiền bối, ba người chúng ta xem như hoàn thành khảo nghiệm a, Thu Đồ thần sắc cô đơn nói đến, tại loại này bầu không khí phủ lên. Ba cái kia người chơi cũng đều cúi thấp đầu xuống sọ. Không có thắng lợi vui sướng. Thỉnh đem đặc thù đạo cụ mộ phần thảo lấy ra. Cho lão phu kiểm tra một phen. Tô Nhiên cũng không có đem việc này quên. Vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Không có mộ phần thảo. Cảm thấy rời đi nơi đây. Thu Đồ một bả móc ra 7 khỏa mộ phần thảo. Tại Tô Nhiên trước mắt lung lay. Rất là bất đắc dĩ hỏi hướng Tô Nhiên. Tiền bối, dư thừa có thể lui không? Tô Nhiên trực tiếp không nhìn. Đùa cợt, bằng thực lực trào hàng ra ngoài mộ phần thảo. Nào có thu về đạo lý? Có thể, 10 khối mộ phần thảo đổi lấy một sấp hóa vàng mã. Tô Nhiên bình tĩnh nói đến. Xem như uyển chuyển cự tuyệt. Tiền bối, ngài không phải nói đánh chết này boss sẽ có khen thưởng sao? Tại Thu Đồ bên cạnh hỏa hệ người chơi vội vàng hỏi. Đối với mình lão tổ tông hơi có chút chờ mong. A, ngươi không nói. Lão phu thiếu chút nữa đã quên rồi. Tô Nhiên một phát miệng, tiện tay từ bàng quang bên trong móc ra một khối cục gạch. Nói, bảo vật này tên là trì gạch chịu lừa, kèm theo mê muội thuộc tính, là phi thường khó được bảo vật. Trì gạch chịu lừa, các người chơi biểu tình trong chớp mắt đặc sắc không ít. Tiền bối, ngài trong tay tại sao lại là mộ phần thảo, lại là hóa vàng mã, hiện tại lại toát ra trì gạch chịu lừa. Vãn bối có một chuyện, không biết có nên nói hay không? Thu Đồ nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên càng ngày càng cổ quái. Nói thoải mái, Tô Nhiên có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đưa cho khẳng định trả lời. Tiền bối, lúc trước kia ném quan tài, chính là ngài cầm, LT, content. City, cách chương.